Mà Thế Đại trở về. Chương 1047, chém xuống đến, mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc phốc, đánh trảm âm thanh không ngừng vang lên. Đem phế tích trung ương địa đái trảm một mảnh máu thịt be bét. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn này. Trong đầu đã không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình tha cho bọn họ tâm tình. Quá nặng nề, zombie đã chết, dị chủng đã vong, địch quân đã diệt, chàng chiến dịch này kết thúc. Biến đổi bất ngờ, mạo hiểm vô cùng, nhưng thật đã kết thúc. Mảnh rừng núi này bọn họ đoạt lại quyền chủ đạo. Chàng chiến dịch này không luận kinh lịch cái gì, đều đã tuyên cáo nanh sói đại thắng. Bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 4.000 binh lực, lại giết sạch mấy chục vạn zombie, 400 người nanh sói chiến đội. Càng là giết sạch 1.500 tên dị chủng, cùng 500 số lượng tân nhân loại địch nhân. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu đọ sức mạnh, thắng xinh đẹp, đủ để vinh diệu thiên hạ. Nhưng là Sở Hàm, dẫn đạo bọn họ đánh thắng trận này kinh thiên chiến dịch quan chỉ huy tối cao. Lại ở cái này rõ ràng hẳn là chúc mừng vui sướng thời gian. Bị những có thể đó ác địch nhân bước đến nước này. Cái gì gọi là ý thức mất tích vẫn còn tại duy trì lấy bản năng chiến đấu. Làm nanh sói chiến đoàn thành viên cũng không có trải qua tình huống như vậy. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không hiểu. Tại dĩ vãng trong khi huấn luyện Sở Hàm một mực đang cường điệu một điểm. Cái kia chính là để chiến đấu ý thức khắc tại linh hồn. Để chiến đấu trở thành bản năng. Dù là mất đi ý thức, dù là kiệt quệ, cũng có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Nanh sói sẽ không thua. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Hàm cứu lại gặp được bao nhiêu địch quân, lại kinh lịch như thế nào kinh tâm động phách chiến đấu. Mới có thể tại dạng này một chỗ trên thi thể ngật đứng không ngã. Rõ ràng cái gì đều không cảm giác được, đại não ngủ say. Thân thể lại vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Rất nhiều người đều trong nháy mắt đỏ bừng hai mắt. Riêng là biết được tình huống hắc mang chiến đội. Không ít tâm tình cực ít lộ ra ngoài lão đại đàn ông cũng bắt đầu khóc không thành tiếng. Cái kia 60 người địch quân bộ đội, bao hàm đại lượng cấp 5, cấp 6 thậm chí còn có cấp 7 sức chiến đấu cao nhất địch quân. Toàn diện đều là bị Sở Hàm một người giết chết. Trần Thiếu Gia run rẩy bờ môi. Lặn lội đường xa mà đến hắn lúc này mập mạp thân thể tựa như mất nước. Mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn cảm giác không thấy nóng. Cũng không cảm giác được mệt mỏi. Chỉ có quá độ tâm mắt cùng tâm thần bất định. Lão đại, hắn kêu gọi một tiếng. Kìm lòng không được muốn đi lên trước. Xoát, quảng cáo. Phía trước Sở Hàm một đôi tròng mắt sắc bén bắn tới. Đen nhánh trong con mắt chỉ có cực hạn sát phạt. Trong tay hắc phủ phát ra trầm thấp uy minh. Run rẩy hai tay bắp thịt ẩn ẩn lại đem nâng lên. Một tia tinh hồng máu tươi từ hắn cái trán chảy xuống. Theo mắt trái trôi nhập, có thể Sở Hàm không phát giác gì. Cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt mở to cặp kia hắc đến hoàn toàn hai mắt. Mặc cho cái kia huyết dịch chiếu đỏ hắn ánh mắt. Nguy hiểm, Từ Phong một tay lấy Trần Thiếu Gia kéo trở về. Kinh hãi vô cùng, còn lại người càng là tại Sở Hàm dạng này đôi mắt sau đó lui một bước. Trong lòng hoảng sợ cùng rung động đã đạt tới ngọn núi cao nhất. Sở Hàm trưởng quan quả nhưng đã không phân rõ địch ta. Lúc này trước mắt hết thảy sinh linh đều sẽ bị hắn xem là địch nhân. Không ngừng chiến đấu, không ngừng công kích, thẳng đến chính mình chết đi. Cái này, cũng là bản năng chiến đấu cực hạn thể hiện. Rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi sinh ra to lớn nghi hoặc cùng lo lắng. Bộ dạng này Sở Hàm vẫn sẽ hay không thanh tỉnh. Hắn hội không lại. Chết. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được lúc này Sở Hàm thụ thương nặng bao nhiêu. Lúc này hắn nhu cầu cấp bách trị liệu cùng nghỉ ngơi. Mà không phải ở chỗ này tại mất tích trong ý thức tiếp tục chiến đấu. Lại như thế tiếp tục nữa sẽ phát sinh cái gì bọn họ không dám nghĩ. Lão đại. Kết thúc. Lộ Băng Trạch không thể nhịn được nữa. Mang theo tiếng khóc nức nở hô to. Chấm, hết thảy đều kết thúc. Chúng ta thắng. Hắn muốn đem Sở Hàm tỉnh lại. Vô luận thành công hay không. Kết thúc trưởng quan. Chúng ta thắng. Lão đại, mở mắt ra nhìn xem chúng ta. Chấm, Sở Hàm lão đại, Sở Hàm trưởng quan, ngươi nhìn ta. Chấm, một tiếng lại một tiếng kêu gọi không ngừng vang lên. Không có vào lúc này quan tâm chính mình an nguy. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hạn bi thương. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới trận này kinh thiên chiến dịch sau cùng lại là dạng này tâm tình. Thế nhưng là Sở Hàm nghe không được. Hắn hàm răng bị cắn khanh khách rung động. Nhưỡng loạn choạng lấy từng bước một đi xuống đống xác chết. Trong tay to lớn hắc phủ cứ như vậy giơ lên. Muốn cho gần nhất một người nhất kích chí mệnh. Nhanh chóng lui lại. Từ Phong hoảng sợ kêu to. Thế nhưng là đã tới không kịp. Bị Sở Hàm để mắt tới cái kia một người khoảng cách Sở Hàm rất gần. Đồng thời hắn căn bản không có muốn né tránh y tứ. Tựa hồ cảm thấy dạng này phương thức cực đoan. Liền có thể đem Sở Hàm tỉnh lại. Có thể đem ở vào nguy hiểm tính mạng biên giới Sở Hàm trưởng quan cứu trở về. Mọi người thấy một màn này. Tâm tình phức tạp. Không biết làm sao. Mà liền tại Sở Hàm nhưỡng loạn choạng lấy giơ cao hắc phủ. Công kích đã bày biện ra chạm xuống xu thế thời điểm. Ba. Bỗng nhiên một người từ trên cao rơi xuống. Lưu loát nhất kích tại Sở Hàm phần gáy. Sở Hàm thân thể lập tức dừng lại. Sau đó tựa như là mất đi khí lực. Cả người hai mắt nhắm lại trùng điệp ngất đi. Bị Sở Hàm kém chút giết chết người sửng sốt. Sau đó chính là nhìn thấy ngã xuống Sở Hàm hậu phương. Đứng đấy ánh mắt phức tạp Cao Thiếu Huy. Hắn cần phải lập tức trị liệu. Không phải vậy thực biết chết. Cao Thiếu Huy lưu lại câu nói này. Liền đột nhiên một tay lấy Sở Hàm cõng lên. Cước bộ thành gió trực tiếp một cái lắc mình biến mất. Không ai vào lúc này ngăn cản. Thậm chí thở dài một hơi. Cao Thiếu Huy tốc độ nhanh nhất. Từ hắn dẫn đầu mang đi Sở Hàm không còn gì tốt hơn. Lúc này bất cứ chuyện gì đều không có Sở Hàm an nguy tới trọng yếu. Từ Phong cưỡng chế đè xuống lo lắng tâm tình hạ lệnh. Thu thập chiến trường, kiểm kê người hy sinh, cùng thương binh tụ hợp, cái kia tù binh khác giết chết. Quảng cáo, một đội nhân mã lập tức triển khai hành động. Các tổ chức, đầu người chém xuống đến mang đi. Đột nhiên, Tiếu Khôn thanh âm cắm vào. Mang theo một cỗ khác cho dù là Từ Phong đều vì thế mà kinh ngạc hàn ý, đầu người. Địch nhân, Trần Thiếu gia ước chừng có thể lý giải. Nhẹ giọng mà hỏi. Tiếu Khôn ăn nói có ý tứ gật đầu một cái. Địch quân đầu người, hẳn là có mấy trăm khỏa. Chém xuống đến mang đi. Mọi người hô hấp một hồi. Thật sâu nhìn trước mắt cái này hắc mang chiến đội đội trưởng. Trong bóng tối kẻ ám sát, dù là lại điệu thấp cũng là một đầu mãnh thú. Tiếu Khôn không để ý nữa người chung quanh ánh mắt, mà chính là cúi đầu nhìn trước mắt một chỗ phế tích. Đem chôn ở trong đất bùn những toái cốt đó dùng chân đẩy ra. Sau đó lại bao trùm lên qua. Như thế lặp đi lặp lại. Làm không biết mệt. Ngươi lại lười biếng a, cho dù là đội trưởng cũng là muốn làm việc. Sau lưng truyền đến Lộ Băng Trạch không lắm bạn giọng hát hay. Lúc này người nào tâm lý đều kìm nén một cỗ khí. Cho dù là chiến đội thành viên ở giữa cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Thậm chí rất nhiều tâm tư thông thấu người đều suy đoán. Nếu là Sở Hàm lão đại thực có cái gì bất chắc. Nanh sói đoán chừng liền tán. Mấy cái này chiến đội đội trưởng đầu tiên liền sẽ đánh một trận. Sẽ chết người loại kia. Bọn họ vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chớ nói chi là tại cái này nhạy cảm như vậy thời khắc. Một cái mảnh mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ vô hạn phóng đại. Tiếu Khôn lạnh lùng chằm chằm Lộ Băng Trạch liếc một chút. Ta đang nhìn có hay không đầu lâu lưu lại. Muốn những vật kia có làm được cái gì? Lộ Băng Trạch ngữ khí mang theo không thèm để ý. Bày ở đại trên đường cái. Để hậu trường người nhìn xem. Tiếu Khôn nhàn nhạt lưu lại câu nói này. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại Lộ Băng Trạch tại nguyên chỗ đồng tử kịch liệt co rụt lại. Âm mưu, quyền lực, lợi ích. Cừu hận, vô luận là cái gì? Để 500 cao chiến lực địch quân tới kiếm tiện nghi hậu trường người. Đều đã hoàn toàn chọc giận nanh sói bên trong tất cả mọi người. Kéo đủ đại lượng cừu hận. Để nanh sói căm giận ngút trời không chỗ phát tiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.